Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 20, Xuân Dược, Góc Chuyện Audio.com. Không gặp mặt phía trước, chỉ nghe nói ngươi thực xấu, thấy mới biết được đâu chỉ là xấu. Nữ tử cao cao tại thượng mà nhìn nàng, xấu, lại không hề tự mình hiểu lấy. Phạn Linh Xu gãi gãi lỗ tai, nơi nào ruồi bọ nơi nơi bay loạn, phiền đã chết. Bích Lăng tiên tử mặt lộ vẻ vẻ mặt phẫn nộ, ngươi hảo làm càn, dám nhục nhã bản công chúa. Phạn Linh Xu phảng phất lúc này mới nhìn đến nàng, lộ ra vài phần kinh ngạc, ta mắng chính là ruồi bọ, công chúa ngươi vì sao sinh khí? Ngươi, Bích Lăng tiên tử hung hăng cắn môi, bất quá tam ngôn hai câu, liền thành công làm nàng rỡ xuống điển nhã cao quý ngụy trang. Mộ Hàm Yên, ở ngươi trước mặt không chỉ có là Huyền Nguyệt quốc công chúa, vẫn là Lộc Tiên Đài Bích Lăng tiên tử, nàng là Thanh Âm tiên quân tiểu sư muội, Ngự công tử đều đối nàng thập phần thưởng thức. Phương Thanh Liên nhìn đến Phạn Linh Xu cư nhiên đứng thượng phong, vội vàng lại đây nói. Phạn Linh Xu không khỏi nhìn nhiều hai mắt, Ngự Vô Thích liền điểm này nhi ánh mắt. Bích Lăng tiên tử cao cao giơ lên đầu, minh diễm động lòng người ngũ quan ẩn hàm vài phần mỉa mai. Người đều nói người xấu xí nhiều tác quái, quả nhiên là đúng, cùng ngươi có cái gì hảo so đo, ai, lại có ruồi bọ ở phi. Phạn Linh Xu ở trước mắt phất phất tay, bước đi. Bích Lăng tiên tử lạnh lùng mà nhìn nàng bóng dáng, không biết trời cao đất dày nha đầu. Tiên tử, nàng liền Chu Quý Phi cùng Tấn Vương đều không bỏ ở trong mắt. Không phải bởi vì có cái hảo cứu cứu, hiện tại Mộ Kiêu còn ở Tây vực nàng liền như thế vô lễ. Nếu Mộ Kiêu đã trở lại, nàng chẳng phải sẽ, liền tiên tử ngươi đều không bỏ ở trong mắt sao? Phương Thanh Liên ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, nàng ở trước mặt ta đã thực kiêu ngạo. Bích Lăng tiên tử trong mắt hiện lên lãnh quang, Long Linh đại lục thượng, giống nàng như vậy không có thực lực phế vật, còn dám kiêu ngạo, quả thực là tìm chết. Không có thực lực này bốn chữ đâm vào Phương Thanh Liên trong lòng, làm nàng cũng một trận khó chịu, nhưng vẫn là đến miễn cưỡng cười vui. Đúng vậy, tiên tử nhất định phải hảo hảo trị trị nàng. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Thẩm Minh Tiệp cùng Phương Thanh Chiết cùng nhau đi tới. Phương Thanh Chiết vội vàng đi lên đối Bích Lăng tiên tử đại hiến ân tình. Một hồi thổi phồng, Bích Lăng tiên tử chỉ là cao ngạo mà nhìn hắn một cái, liền đối với Thẩm Minh Tiệp nói, Hoàng huynh, ta nghe nói ngươi ném Phượng Hỏa lệnh, thật là thực thất vọng. Thẩm Minh Tiệp miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười tới, nói, thì thật cũng không tính ném, ở Phụ Hoàng nơi đó, chính là ta nghe nói, Phượng Hỏa lệnh chỉ nhận Mộ ra người, Mộ Lam cũng chỉ có Mộ Hàm Yên một cái nữ nhi. Bích Lăng tiên tử cao cao tại thượng, nàng là Lộc Tiên Đài tông chủ quan môn đệ tử. Thẩm Minh Tiệp ở nàng trong mắt cũng bất quá là cái phàm nhân mà thôi. Bích Lăng muội muội, ngươi cũng biết nàng có bao nhiêu xấu, tổng không thể làm ta cưới một cái sửu bát quái đi. Nàng hiện tại nhưng ngạo khí thật sự, mẫu phi hứa nàng chắc phi vị trí nàng đều chướng mắt. Nói rõ tưởng trở thành ta chính phi, ta nếu là cưới nàng, chẳng phải là thành toàn bộ Huyền Nguyệt quốc chê cười. Thẩm Minh Tiệp nghĩ đến Mộ Hàm Yên thái độ, liền một bụng hòa, nàng tự nhiên không xứng làm ngươi vương phi, bất quá nữ nhân sao, một khi mất thân, thành người của ngươi, nàng liền sẽ hết thảy nghe ngươi. Bích Lăng tiên tử dương môi cười lạnh, Thẩm Minh Tiệp giật mình, nhưng tưởng tượng đến Mộ Hàm Yên xấu xí vết sẹo, lại không quá tình nguyện, nàng như vậy xấu, dưới tử phù quang mang chợt lóe. Bích Lăng tiên tử ném một cái dược bình cho nàng, uống thuốc, cái gì mỹ nữ sửu bát quái đều giống nhau. Cảm ơn Bích Lăng muội muội. Thẩm Minh Tiệp phủng dược bình, lại chiều Phương Thanh Liên nhìn thoáng qua. Phương Thanh Liên e lệ mà cúi đầu, hảo hảo nắm chắc cơ hội, đừng cho ta thất vọng. Bích Lăng tiên tử rất cao ngạo, sinh ra thấp kém, làm nàng ở tuổi nhỏ khi nhận hết khi dễ, chờ linh căn sau khi thức tỉnh, nàng không bao giờ có thể chịu đựng bất luận kẻ nào đối nàng coi khinh. Chờ nàng đi rồi lúc sau, Thẩm Minh Tiệp tay hạnh kiểm xấu mà đặt ở Phương Thanh Liên trên eo. Một chút xoa, Điện hạ muốn đi sủng hạnh mộ Hàm Yên, cũng không biết nàng tích cái gì phúc, như vậy xấu, cũng có thể làm điện hạ sủng hạnh. Phương Thanh Liên ủy khuất mà nói, ta là vì Phượng Hỏa lệnh, cái kia Sửu Bát Quái ta tự nhiên sẽ không nhiều xem. Bổn vương trong mắt vẫn luôn chỉ có ngươi. Thẩm Minh Tiệp đem nàng ấn đến sau núi giả, gấp không chờ nổi mà nhấc lên nàng váy, thuần thục địa chấn tay. Kia điện hạ sẽ cưới ta sao? Đương nhiên sẽ, không chỉ có sẽ cưới ngươi, chờ ta làm hoàng đế, còn muốn lập ngươi vi hậu. Thẩm Minh Tiệp ngựa quen đường cũ mà chiếm hữu nàng. Hai người ở núi giả sau lén lút tàng tiệu với nhau. Không bao lâu, xong việc, Phương Thanh Liên chưa đã thèm nằm ở hắn trên người. Nũng nịu nói, ngươi đối nàng, nhưng không cho như vậy nhiệt tình. Sao có thể chứ, nàng là cái Sửu Bát Quái. Ta phải ăn dược mới có thể chạm vào nàng. Nói lên dược, Thẩm Minh Tiệp lại xôn xao lên. Này dược có vài viên, tiếp theo chúng ta cũng thử xem. Chán ghét. Phương Thanh Liên vẻ mặt thẹn thùng, vì thuận lợi đem nàng lộng tới tay. Ngươi đến trở về, làm mẫu thân ngươi làm vài món sự. Thẩm Minh Tiệp ở nàng bên tai thấp giọng nói vài câu. Phương Thanh Liên gật gật đầu, âm dương luân hồi, Phạn Linh Xu trở về lúc sau. Đem Thẩm Minh Tu túi thơm mở ra, tỉ mỉ nghiên cứu, liền ngự vô thích đến gần rồi đều không có phát hiện. Hắn đứng ở nàng phía sau. Dưới đèn bóng dáng trọng điệp ở bên nhau, giống như ôm nàng giống nhau. Phạn Linh Xu ngồi dậy, lạnh lùng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngươi đang làm cái gì? Ngự vô thích tương đương tự nhiên hỏi, hoàn toàn không có chính mình ở dình coi người khác giác ngộ. Cổ độc, ngươi hiểu không? Có biết một vài, muốn ta giúp ngươi sao? Không cần, ngự vô thích vòng qua nàng đi đến án thư mặt. Nói, loại này hương khí sản với bắc cảnh nơi khổ hàn, ngươi nếu cẩn thận nghe, sẽ ngửi được một loại đặc thù mùi hương, ngươi rất quen thuộc hương vị, này mùi hương làm sao vậy? Phạn Linh Xu bất động thanh sắc mà nói, chẳng lẽ hắn cũng hoài nghi Mộ Lam, Yên Lan, ở bắc cảnh bị coi là thánh hoa, đặc thù hương khí có thể đưa tới một loại băng tằm. Băng tằm cực tiểu, không có bị chăn nuôi dùng để phun ti phía trước. Chỉ có châm chọc lớn nhỏ, có chứa kịch độc, sẽ từ lỗ mũi chung chui vào đại não, làm người thống khổ bất kham. Nhưng chỉ cần nghe Yên Lan mùi hương, hắn liền sẽ không như tầm ăn lên đầu óc. Này đó ngươi như thế nào sẽ biết, ta bị lưu đày đến phàm thế, không có việc gì để làm. Thích lật xem một ít cổ xưa điển tịch, ngự vô thích nhìn chăm chú nàng. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi sợ Mộ Lam là hung thủ. Còn cùng Tấn Vương người như vậy liên lụy ở bên nhau. Phạn Linh Xu nhấp môi, nàng không lo lắng hậu quả, chỉ là có chút bi ai. Mộ Hàm Yên trong trí nhớ, đối Mộ Lam vô cùng sùng kính yêu thích. Chuyện này, có lẽ có thể từ hoàng đế trên người cha. Ngự vô thích ở nàng đối diện ngồi xuống, thượng một lần ta tiến cung, ở hắn trên người ngửi được một cổ yêu khí, cùng với thực đạm Yên Lan hương khí. Đó là cái giả hoàng đế, Phạn Linh Xu biết sự tình gì đều không thể gạt được hắn. Còn không bằng công bằng nói, ngự vô thích quả nhiên đạm đạm cười, ta có thể giúp ngươi. Không cần phải, Phạn Linh Xu lãnh khốc mà nói, ta sẽ làm bọn họ từng bước một đi vào ta bẫy dập. Nhìn nàng tự tin ngạo khí khuôn mặt nhỏ, ngự vô thích trong lòng hơi hơi vừa động. Rõ ràng còn có một nửa trên mặt bị nàng vẽ dữ tợn vết sẹo. Chính là hắn như thế nào càng xem, càng cảm thấy nàng đẹp đâu. Người như thế nào còn không quay về. Phạn Linh Xu nhướng mày. Ăn vạ nơi này, đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Ta không quay về, ngự vô thích lưng dựa ở ghế nằm thượng. Một bộ dẫn người hái mị hoặc bộ dáng. Ta không nghĩ làm cho bọn họ biết. Một phàm nhân chi nữ. Lâu như vậy cũng chưa được đến tay. Phạn Linh Xu híp mắt nhìn hắn. Cuối cùng hừ lạnh, bọn họ sớm hay muộn sẽ biết. Cái này phàm nhân chi nữ. Người vĩnh viễn không chiếm được tay. Linh chủ đại nhân, nói quá vẹn toàn, tương lai sẽ bị vả mặt. Thiết, Phạn Linh Xu lập tức hồi chính mình phòng đi. Ngày hôm sau giữa trưa, Tế Ninh Hầu Phủ bỗng nhiên khách khứa mãn đến. Phạn Linh Xu mới biết được hầu phủ trung kia khỏa Yên Lan khai đến vừa lúc. Phương Hoành Viễn mượn này làm cái ngắm hoa yến, mời một ít đồng liêu bạn tốt cùng trong kinh các quý tộc tới ngắm hoa xem diễn. Phạn Linh Xu không nghĩ trộn lẫn loại sự tình này, Phương Thanh Liên lại mang theo mấy cái quý tộc tiểu thư. Díu dít đem nàng thỉnh đi ra ngoài, Yên Lan là Bắc Ninh Vương thân thủ gieo trồng, hiện giờ hoa khai, Hàm Yên ngươi như thế nào có thể không đến chàng, Phương Thanh Liên nhiệt tình mà nói. Phạn Linh Xu nhìn nàng một cái, đột nhiên thay đổi một khuôn mặt, nhất định có cái gì âm mưu. Hàm Yên, ngươi có biết năm đó Bắc Ninh Vương gieo này cây yên lan khi còn lưu lại một thứ, đứng ở đỏ bừng sắc hoa lan trước, Phương Thanh Liên thần bí mà nói. Thứ gì nha, Phạn Linh Xu cố ý theo nàng nói, ta giống nhau phi thường hiếm lạ đồ vật, ta dẫn ngươi đi xem. Phương Thanh Liên làm bộ muốn kéo nàng tay, bị nàng lạnh lùng tránh đi, có chút xấu hổ mà đứng, đi thôi. Phạn Linh Xu lạnh lùng mà nói, Phương Thanh Liên lập tức lộ ra tươi cười, nói, bên này, viên trung ngắm hoa các quý phụ nhìn bọn họ rời đi. Có tò mò giả hỏi, đó là mộ Hàm Yên đi, nàng muốn đi đâu à? Kiều Di Nương nghe vậy nói. Còn có thể đi chỗ nào, nghe nói Tấn Vương Điện Hạ tới, vội vã đi gặp Tấn Vương Điện Hạ đâu, mộ Hàm Yên cùng Tấn Vương có hôn ước là mọi người đều biết sự tình. Nàng ái mộ Tấn Vương cũng không phải cái gì bí mật. Bởi vậy những người này mỗi người lộ ra ái mộ biểu tình. Rốt cuộc là người trẻ tuổi a, không phải nghe nói mộ Hàm Yên muốn cùng Tấn Vương giải trừ hôn ước sao? Kiều Di Nương nói, bất quá là tiểu hài tử tùy hứng lời nói. Nàng đối Tấn Vương Điện Hạ một lòng say mê, như thế nào bỏ được giải trừ hôn ước, cũng là, nàng hủy dung mạo. Không dựa vào năm đó Bắc Ninh Vương đính hạ hôn ước. Ai còn sẽ cưới nàng? Khó trách Tấn Vương gần nhất. Nàng liền vội vàng đi. Thật đúng là lì lợm la liếm. Kiều Di Nương nghe những lời này, trong lòng cảm thấy vừa lòng. Lần trước nhục nhã nàng, lần này nên làm mộ Hàm Yên chịu khổ. Bên kia, Phương Mát Lạnh đem Phạn Linh Xu đưa tới một tòa lâm thủy tiểu lâu trước. Nói. Hàm Yên, ngươi đi vào trước, ta gọi người tới, lấy đồ vật cho ngươi xem. Phạn Linh Xu gật gật đầu, cái gì đều không nói liền đi vào tiểu lâu chung. Ngốc tử, bất quá cũng tiện nghi ngươi. Phương Thanh Liên trừng mắt nàng bóng dáng, lạnh lùng mà nói. Phạn Linh Xu đẩy ra tiểu lâu môn, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở bên trong Thẩm Minh Tiệp. Sách, loại này ngu xuẩn, dùng loại này cấp thấp thủ đoạn tới đối phó nàng. Vào đi thôi, sau lưng một bàn tay đem nàng hướng trong đầy, nàng quay đầu nhìn lại là Phương Thanh Chiết, mộ Hàm Yên, ngươi kiêu ngạo nhật tử đến cùng, phải không? Phạn Linh Xu bên môi hiện lên một tia cười lạnh, cách chương.